Cực phẩm thần y, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1106. Đột nhiên, bầu không khí lại trở nên khó xử. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nhún vai nói, mục đích rất đơn giản, là tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng hiện tại có rất ít thông tin, cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy. Tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, nghe nói không cần nhà họ Ngụy giúp đỡ đối phó Bùi Thanh Phong, Ngụy Phong Lăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tò mò hỏi. Không phải Ngọc Tỷ truyền quốc đã thất lạc từ lâu rồi sao? Lẽ nào xuất hiện ở tỉnh Phú Thọ sao? Nếu Trần Gia Bảo đã nói, Liễu Ngọc Phi cũng không cần giấu giếm gì nữa, liền nói ngắn gọn, trước đó cô ta đã nhận được tin tức rằng Ngọc Tỷ truyền quốc có thể đã bị bọn trộm mộ khai quật trong một ngôi mộ cổ hơn 10 ngày trước, đợi họ đi tìm ra kẻ trộm mộ, phát hiện ra kẻ trộm mộ đã chết, nhưng một danh sách được tìm thấy trên người trộm mộ, trên đó có ghi tên Ngọc Tỷ truyền quốc, điều này đã thu hút sự chú ý của họ. Mọi chuyện là như vậy, bởi vì vấn đề quan trọng và tin tức quá thương tâm, đó là lý do tại sao tôi phải cầu cứu nhà họ Ngụy. Liễu Ngọc Phi bất lực nói, Ngụy Phong Lăng khẽ cau mày, trong lòng biết rất rõ nếu Ngọc Tỷ truyền quốc xuất hiện trên đời, nhất định sẽ kinh thiên động địa, lúc đó toàn bộ lực lượng trong tỉnh Phú Thọ đều sẽ nghe tin tức lập tức hành động. Thậm chí còn kinh động một số lão quái dị đã sống và tu hành ẩn dật từ lâu. Dù Trần Gia Bảo là một bậc thầy siêu cấp, sức mạnh cá nhân của anh vẫn nhỏ nhặt không đáng kể khi đối mặt với sức mạnh của toàn bộ tỉnh Phú Thọ. Chưa kể, có một Bùi Thanh Phong khác ở tỉnh Phú Thọ đang dòm ngó Trần Gia Bảo và có thể tung đòn sấm sét bất cứ lúc nào. Có thể nói, tỉnh Phú Thọ sau này sẽ bị đảo lộn. Đột nhiên, Ngụy Phong Lăng cảm thấy nếu Trần Gia Bảo để anh ta giúp tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, anh ta vẫn có thể trực tiếp đối phó với Bùi Thanh Phong. Anh Ngụy, anh làm sao vậy? Đột nhiên, Liễu Ngọc Phi nhìn thấy Ngụy Phong Lăng đang cúi đầu suy nghĩ, gọi nhắc nhở. Ngụy Phong Lăng phản ứng lại, cười nhạt nói. Đến tỉnh Phú Thọ để tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, họ có thể nghĩ ra được. Họ biết rằng không giống như nhà họ Phụng ở tỉnh Hòa Bình, thế lực bên trong ở tỉnh Phú Thọ phức tạp. Tôi có thể đơn giản nói cho mọi người một chút. Toàn tỉnh Phú Thọ có 10 gia tộc lớn, họ Ngụy của chúng tôi thuộc loại yếu nhất trong 10 gia tộc lớn, nhưng như vậy, nhà họ Ngụy cũng có đội hộ vệ, còn có bậc thầy rất mạnh, chưa kể đến những gia đình quyền lực có thứ hạng cao. 10 gia tộc của chúng tôi đang phát triển riêng tư, chúng tôi không thể chờ đợi để thôn tính lẫn nhau, nhưng khi đối mặt với các thế lực bên ngoài, họ thường có thể đoàn kết với nhau. Vì vậy, các người đến tỉnh Phú Thọ tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, nếu không tìm thấy cũng không sao, nhưng một khi Ngọc Tỷ truyền quốc thực sự xuất hiện ở tỉnh Phú Thọ, 10 gia tộc lớn nhất định sẽ nghe thấy làm ngay trước danh tiếng của Ngọc Tỷ truyền quốc trong lịch sử. Đến lúc đó, Gia Bảo và cô Liễu nhất định sẽ trở thành mục tiêu của dư luận, cho dù nhà họ Ngụy của chúng tôi có thể thấy không đối phó được với nhau, chúng tôi có thể đối mặt với 9 gia tộc còn lại, thậm chí với năng lực của Gia Bảo, họ sẽ chắc chắn không phải là đối thủ. Vì vậy, tôi không mấy khả quan về chuyến đi của mọi người đến tỉnh Phú Thọ, thậm chí tôi còn hy vọng rằng mọi người có thể rời khỏi tỉnh Phú Thọ càng sớm càng tốt sau một thời gian ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, với thân phận nhạy cảm của Gia Bảo, việc ở lại tỉnh Phú Thọ thêm một ngày sẽ khiến nguy hiểm tăng thêm một phần, có hại mà chẳng có lợi. Sau khi nói xong, Ngụy Phong Lăng lại cười khổ, vẫn không nói gì, một khi Trần Gia Bảo bị giết ở tỉnh Phú Thọ, nhà họ Ngụy nhất định sẽ bị liên lụy, sẽ bị loại khỏi 10 gia tộc hàng đầu, hoặc là bị gạch tên khỏi 10 gia tộc hàng đầu, 9 gia tộc còn lại cùng tấn công, dẫn đến một thương tích lớn. Vì vậy, anh ta bây giờ cũng đang mạo hiểm lớn để tiếp nhận Trần Gia Bảo. Tất nhiên, nếu Trần Gia Bảo có thể đánh bại 9 gia tộc khác trong một đòn, thì nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ từ vị trí cuối cùng trong 10 gia tộc đứng đầu và trở thành gia tộc chói lọi và quyền lực nhất trong toàn bộ tỉnh Phú Thọ. Nhưng liệu nó có khả năng không? Ngụy Phong Lăng cảm thấy đây là một điều viển vông. Ngụy Nhã Huyên liên tục gật đầu, cô ấy biết rõ sự đáng sợ của 10 gia tộc đứng đầu tỉnh Phú Thọ, cô ấy cũng thuyết phục. Trần Gia Bảo, anh trai tôi nói đúng. Một khi 10 gia tộc đứng đầu đoàn kết, anh nhất định không phải là đối thủ. Đáng tiếc Chi Lưu Ly không có ở đây. Nếu không, với sức mạnh đỉnh cao của cô ấy, anh ở tỉnh Phú Thọ cũng có thể không sơ hở. Lưu Ly đã là sức mạnh của giai đoạn sau của truyền kỳ. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, sự rõ ràng của thần. Nói cách khác, nếu Trần Gia Bảo không ở trong cảnh giới của Lưu Ly, tốt hơn là anh nên quay lại đến tỉnh Hòa Bình càng sớm càng tốt, nếu không, ở lại đây và cẩn thận để mất mạng. Cách chương.